Chương 1172 tối cường thăng cấp hệ thống. Để ta nhìn ngươi lực lượng a. Hắn biết rõ trong cơ thể mình có được thôn phệ huyết mạch, chỉ là hắn không biết thôn phệ huyết mạch cấp bậc là cái gì. Vừa rồi Hắc Thạch kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện là linh cấp, cái này khiến hắn tưởng rằng chính mình thôn phệ huyết mạch đẳng cấp quá thấp, còn vô pháp bị Hắc Thạch kiểm tra đo lường đến, trong lòng cũng là ám thầm nghĩ, "Ê lão tổ a, ta muốn bị ngươi bị hại chết a." Cái gì độc nhất vô nhị, có 102 a. Long Phi nhìn xem Tích Vân, muốn đổi lấy thần cấp huyết mạch, thế nhưng là Tích Vân căn bản không đủ, ngay cả đổi lấy ngũ tinh huyết mạch Tích Vân đều không đủ, "Ê tiểu tử, đi nghiệm chứng a." Lại đi nghiệm chứng a. Ngươi không phải kêu gào lợi hại sao? Ngươi tiểu đệ cũng là thần cấp huyết mạch, ngươi hẳn là càng cường đại huyết mạch mới đúng chứ, đi nghiệm chứng a. Chung quanh người phần lớn âm thanh hô đứng lên, nhìn xem Long Phi chậm chạp bất động, càng ngày càng nhiều người hung hăng đứng lên, đều muốn nhìn Long Phi trò cười, vừa rồi kiểm tra đo lường kết quả rất rõ ràng, Long Phi huyết mạch thiên phú là linh cấp, cũng chính là không có bất luận cái gì huyết mạch thiên phú, Ngô Ứng Lượng cũng là biết rõ điểm ấy mới đâm bên trong Long Phi nhược điểm, huyết mạch bị Ngô Đại Sơn, Long Phi trên thân không có khả năng lại có thứ hai đạo thần cấp huyết mạch nếu. Như trong cơ thể hắn không có ủng có thần cấp huyết mạch, vậy hắn hôm nay liền đi không ra Nguyên Ương Tông, đến lúc đó lại nhìn Dương Vạn Nộ cử động, cứ như vậy liền có thể chứng minh hắn suy đoán, Ngô Ứng Lượng đắc ý cười nói, "Ê tiểu tử, ngươi ngược lại là nhanh lên a, trì hoãn thời gian hữu dụng không?" Nếu như ngươi không phải thiên phú huyết mạch mà nói, vậy hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Dương Du gấp giữ chặt Long Phi cánh tay, lớn tiếng nói, để các ngươi rõ ràng liền biết hắn huyết mạch thiên phú là linh cấp, còn để hắn đi kiểm tra đo lường, cũng là muốn nhìn hắn trò cười, dạng này có ý tứ sao? Có ý tứ. Đương nhiên có ý tứ, chúng ta cũng là muốn nhìn hắn trò cười. Chỉ là một cái nô lệ chạy đến Nguyên Ương Tông đến Dương Oai, coi là đánh bại mấy cái đệ tử liền thiên hạ vô địch, hiện tại lại Dương Oai a. Liệt Phong lớn tiếng nói, Liệt Viêm cũng cười lạnh nói, "Kê tiểu sư muội, nô lệ là không có tư cách tiến vào Nguyên Ương Tông, Ngô trưởng lão vì hắn phá lệ, nhưng hắn cũng phải xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra. Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, cùng cái nô lệ có quá nhiều liên lụy có thể không tốt." Dương Du nhìn chằm chằm Liệt Viêm, nói, "Kê ta mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn là ta mời đến, ai cũng không cho phép đuổi hắn đi." Ua! Ngô Ứng Lượng cười lạnh một tiếng, nói, "Ê đại trưởng lão, ngươi nữ nhi thật đúng là lợi hại a, ngươi không nên quản giáo sao? Nếu như ngươi không quản giáo mà nói, ta và tình nguyện làm thay." Dương Vạn Nộ ánh mắt chìm xuống, đối với Dương Du nói, "Ê Dương Du, ngươi lui ra." Dương Du ngược lại bắt càng chặt, nói, "Ê cha, những người này nói rõ là ở nhằm vào hắn, biết rất rõ ràng hắn huyết mạch thiên phú là không còn muốn hắn đi kiểm tra đo lường. Đây là chứng minh sao? Chẳng lẽ hắn chứng minh còn chưa đủ nhiều không? Liệt Viêm, ngươi tuyển nhận đến đệ tử tất cả đều bị hắn đánh bại, cái này không được cũng là tốt nhất chứng minh sao? Còn có, hắn ở Hồng Thành đánh bại tất cả mọi người, đây không phải chứng minh sao? Một tháng trước hắn vẫn là hoàng cấp nhất phẩm, hiện tại là huyền cấp nhất phẩm, ở như thế ngắn thời gian bên trong đột phá một cái đại cảnh giới, cái này còn không phải chứng minh sao? Còn muốn như thế nào chứng minh? Dương Du vội vã nói ra, đối với nàng phụ thân, nói, "Ê cha, hắn thật rất mạnh rất mạnh, hắn tiềm lực vô hạn cự đại, có thể cho chúng ta Nguyên Ương Tông vượt qua nguy cơ, cha, ngươi liền giúp một chút hắn đi." Không ít người kinh ngạc, mỗi một kiện sự tình đều rất làm người ta giật mình, đặc biệt là một tháng thời gian đột phá một cái đại cảnh giới, liền xem như siêu cấp thiên tài bên trong tuyệt đỉnh thiên tài cũng làm không được, đây là cái gì tốc độ, chuyên cua tui nét, đây là tại bay a, nhưng không ai tin tưởng Dương Du mà nói, "Tiểu sư muội, ngươi nói là những này trừ hôm nay phát sinh, ai mà tin đây? Ngươi nói là những này hoàn toàn cũng là thiên phương dạ đàm, ngươi cảm thấy có người ở không có huyết mạch thiên phú trợ giúp tháng sau bên trong đột phá một cái đại cảnh giới sao? Có sao? Ngươi thật coi chúng ta là ngu ngốc a?" Liệt Viêm bọn họ rõ ràng liền biết, thế nhưng là bọn họ cũng là không nói, càng là gây nên diễn võ trường bên trên một bọn người chế giễu, "Kẻ Dương Du, ngươi cũng quá ăn cây táo rào cây sung a. Thế mà bảo vệ một cái nô lệ, ngươi cùng cái này nô lệ là quan hệ như thế nào a? Ngươi sẽ không theo hắn có nhất thối a?" Mà nói càng khó nghe, Dương Du khí thẳng dậm chân, Dương Vạn Nộ âm thanh trùng trùng điệp điệp vừa quát, nói, "Ê đủ." Âm thanh nghiền ép toàn bộ diễn võ trường, cũng là bỗng nhiên an tĩnh lại, Dương Vạn Nộ nhìn xem Long Phi nói, "Ở ngươi lại đi kiểm tra đo lường một lần huyết mạch thiên phú, nếu như vẫn là linh cấp, như vậy ngươi xuống núi rời đi Nguyên Ương Tông. Ta sẽ cam đoan với ngươi, không người nào dám ngăn cản ngươi, cũng không người nào dám động tới ngươi. Âm thanh rất nặng, lộ ra cường đại uy nghiêm, Ngô Ấn Lượng trong lòng cười lạnh một tiếng, hề thả hắn rời đi. Dương Vạn Nộ, ngươi muốn thật đúng là đẹp a, hắn rời đi sao? Dương Du nói, ê cha. Vừa rồi hắn đều kiểm tra đo lường qua, còn muốn hắn kiểm tra đo lường làm cái gì a? Hơn nữa không thể để cho hắn rời đi Nguyên Ương Tông, hắn có thể cho Nguyên Ương Tông, để ngươi im miệng. Dương Vạn Nộ trừng hai mắt một cái, Long Phi hôm nay làm ra sự tình thật ngông cuồng, giết nhiều như vậy thiên phú đệ tử, hơn nữa còn chọc tới nội môn, ngoại môn trường lão, càng trọng yếu nguyên nhân là, hắn chọc tới Liệt Viêm. Cái này đệ tử là cái gì thân phận, Dương Vạn Nộ so với ai khác đều rõ ràng, liền xem như tông chủ nhìn thấy hắn cũng phải lịch thiệp mấy phần, bởi vì hắn phía sau thế lực thật sự là quá khủng bố. Dương Vạn Nộ nhìn xem Long Phi. Hắn cũng bất lực, Long Phi lưu tại Nguyên Ương Tông rất nguy hiểm, không bằng buông xuống núi đi. Ngưu Đại Sơn lập tức nói, ê lão đại, những người này đều đang khi dễ ngươi. Chỉ là một cái Nguyên Ương Tông, chẳng phải không được, có cái gì không nổi a? Chúng ta đi là được. Ngưu Đại Sơn trong lòng đè ép lửa giận, những người này đều muốn nhìn Long Phi trò cười, không được kiểm tra đo lường huyết mạch, các ngươi ai cũng đi không được. Ngô Ứng Lượng lạnh lùng nói ra, ngay sau đó, sở hữu đệ tử đều lên trước một bước, chiến ý tăng vọt, kỳ hắn nải nải, đánh liền đánh, lão tử sợ các ngươi sao? Ngưu Đại Sơn trừng hai mắt một cái, quát lui một mảnh, trên thân khí tức tóe phát ra tới, đánh, không nghi ngờ là đánh bất quá, dù sao nơi này là Nguyên Ương Tông. Những nội môn trưởng lão đó một cái liền có thể để hai người bọn họ đều ghé vào mặt đất không động được. Hơn nữa, Long Phi tu vi bị Thiên Tuyệt Chưởng Phong ấn chặt, nhưng là trong cơ thể hắn loại kia nguyên thủy xúc động một mực đang, một cổ ý niệm không ngừng xu thế lấy hắn, để hắn đi hấp thu hắc thạch nội lực lượng ở Ngưu Đại Sơn nhỏ. Xuống hắn Ngưu Ma Vương huyết mạch về sau, loại này ý niệm càng thêm mãnh liệt, hắc thạch bên trên lóe ra đến ánh sáng cũng càng thêm chướng mắt, đến là cái gì? Kỳ hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, hắn nội tâm cũng nói không được, nhưng là cái này sự tình hắn nhất định phải đi làm. Chợt Long Phi bước đi lên trước, trong lòng âm thầm chìm xuống, nói, ê một mực đang dụ hoặc ta, vậy liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì lực lượng đi. Số từ 1833.